kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 83-2, không trở về được 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Ninh Khanh tỉnh lại, Đồng Nhi liền tiến vào nói, cô nương, trong chốc lát dùng bữa sáng xong liền khởi hành hồi kinh. Ninh Khanh, mặt vô biểu tình, mà ừ một tiếng. Vũ Tình lại đây cho nàng thay quần áo chải đầu, xiêm y trang sức đều là từ Thượng Kinh mang đến, hoa lệ mà cao quý, Ninh Khanh liếc mắt một cái liền nói. Không mặc cái này, cô nương, khuôn mặt của Vũ Tình cứng đờ, lần trước không phải nói không thể ăn mặc quá tốt sao? Vũ Tình cùng Đồng Nhi đều là sắc mặt khẽ biến, các nàng biết Ninh Khanh nói chính là lần nào, là lần trước Trình Ngọc Hoa lại đây, nàng đánh mặt Trình Ngọc Hoa chính là bởi vì ăn mặc quá tốt. Hai người trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao. Ninh Khanh thay đổi xiêm y bình thường, ngồi vào trước gương, Đồng Nhi còn không có lại đây, Ninh Khanh đã dùng một cây ngọc châm đem tất cả tóc vấn lên cao trên đầu, liền một lọn tóc bên mang tai cũng không để thừa, tuy rằng đơn giản, lại cùng loại với kiểu tóc của phụ nhân đã kết hôn. Mặt mũi Vũ Tình và Đồng Nhi trắng bệch, cô nương đây là có ý tứ gì? Ninh Khanh đứng lên, xoay người liền thấy được Tống Trạc. Tống Trạc đang đứng ở cửa nhìn nàng, nhìn đến kiểu tóc của nàng bất đồng với dĩ vãng, sắc mặt trầm xuống, âm hàn như muốn tích ra nước. Mà khi nhìn đến nàng mặc một thân áo cũ, lại đối lập với bộ hoa lệ váy trong tay Vũ Tình kia, hắn lại nghĩ tới Trình Ngọc Hoa nháo lần đó. Hắn tưởng đem toàn bộ đồ vật tốt nhất thế giới dâng đến trước mặt nàng, nhưng quy tắc cái thế gian này lại không cho phép. Lửa giận trong lòng, như là bị một mâm nước đá tưới diệt, chỉ còn rét lạnh cả người. Tống Trạc xoay người, đi ra ngoài. Ninh Khanh nhìn bóng dáng hắn rời đi, lạnh lùng mà cười cười, hắn luôn là như vậy. Thần Vương Phi tiến vào, nhìn đến kiểu tóc của Ninh Khanh, lại thấy Vũ Tình đưa mắt ra hiệu với bà, liền không dám nói lời nào, an tĩnh cùng Ninh Khanh ăn bữa sáng. Cô mẫu, ngài như thế nào tới? Ninh Khanh nói, ai, mới vừa xuống núi, liền gặp được Đồng Nhi, bị các nàng kéo tới. Không phải đi cùng Thế Tử sao? Lúc ấy nghe nói Thế Tử đang ở Định Nguyên phủ phá án, chúng ta không đi cùng đường. Chúng ta 28 tháng trước liền khởi trình, lúc ấy ta nghe nói các nàng nói cái gì mà thu được thư, tưởng tổ mẫu ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Thư, cái gì thư? Ninh Khanh sắc mặt trầm xuống, là Tống Trạc truyền tin cho các nàng, kêu các nàng lại đây. Nhưng lúc ấy Tống Trạc bị phái đi Định Nguyên phủ phá án, hẳn là bị Thái Hậu phái đi rồi, như thế nào lại đột nhiên biết việc nàng muốn thành thân. Ngũ nha đầu, các ngươi đây là phải đi sao? Lúc này Cố Thị và Điền Thị đi vào, ngay cả Ninh Nhị gia cũng cười, đứng ở cửa. Ninh Khanh nhìn bọn họ liền phản cảm, khi nàng nghèo túng, liền mỗi người đều giẫm một chân, tới khi nàng bị nâng lên, lại tới chắp nối. Ai, như thế nào liền thu thập hành lý? Trong chốc lát cư nhiên liền Khang Thị đều chạy tới, lần này không mang theo hai cái nhi từ cực phẩm, mà là mang theo một thiếu nữ trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, đây là nữ nhi của Khang Thị, biểu tỷ của Ninh Khanh, Liễu Văn Nguyệt. Ta phải đi tự nhiên thu thập hành lý. Ninh Khanh chỉ liếc bọn họ một cái. Phòng của ta nhỏ, các người đến chính sảnh ngồi đi, đừng chen chúc trong phòng ta. Mặt Khang Thị cương một chút lại cười nói. Được, chúng ta đến chính sảnh. Đúng rồi, làm biểu tỷ ngươi bồi ngươi. Đừng, Ninh Khanh lập tức đánh gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ta nhiều nha hoàn, đi tới đi lui thu thập đồ vật đều lo liệu không hết, ngài lại để nàng ở lại chỗ này, là cố ý thêm phiền toái sao? Khang Thị liền đen mặt cả giận. Ta lần này tới là mang câu nói của bà ngoại cho ngươi, lần này ngươi vào kinh, đem theo biểu tỷ ngươi. Mang theo nàng ở nơi nào? Ninh Khanh ngực bức bối, nói không nên lời. Mặt Khang Thị lại cưng, không muốn đáp, chỉ mơ hồ không rõ. Đây là biểu tỷ muội ruột thịt, chỉ kêu ngươi mang vào kinh mà thôi, có khó xử như vậy sao? Mang vào kinh dù sao cũng phải có cái chỗ ở, chẳng lẽ nhà mợ có thân thích ở Thượng Kinh? Mặt Khang Thị lại lúc xanh lúc trắng. Ngươi còn không phải là thân thích. Để nàng ở tại Thần Vương Phủ với ngươi à, mặt Thần Vương Phi đều xanh, Ninh Khanh giận. Nàng ở Thần Vương Phủ làm gì? Ta cùng nàng tuy rằng là biểu tỷ muội nhưng lại không thân, nàng vô cớ ở nhà người ta làm gì? Đương nhiên là làm Thế Tử thu vào phòng à, Khang Thị thiếu chút nữa liền mắng ra tới, bà ta đều đã biểu đạt đến rõ ràng như vậy, cái tiện nha đầu này cư nhiên còn không cảm kích, nghĩ, đành phải nói. Cho nàng đến Thượng Kinh tìm một cửa hôn nhân tốt, Ninh Khanh bị chọc tức đến muốn cười. Ngài kêu ta cho nàng tìm việc hôn nhân, ta hiện tại vẫn là cô nương ra đâu. Khang Thị bị xấu mặt, trong mắt chuyển động liền rơi xuống trên người Thần Vương Phi, hai mắt sáng ngời. Đều là thân thích, làm Vương Phi giúp đỡ tìm đi. Thần Vương Phi phát ngốc, như thế nào lại kêu bà tìm việc hôn nhân. Lần trước chuyện Khanh Nhi đã nháo thành như vậy, nếu như lại thêm một cái biểu cô nương gì đó, không biết lại sẽ như thế nào. Ninh Khanh bực, chỉ là còn không đợi nàng nói chuyện, Điền Thị đã xì một tiếng khinh miệt. cái đồ vô sỉ hạ lưu, các ngươi mà là thân thích gì? Cho dù muốn tìm việc hôn nhân cũng là nữ nhi nhà chúng ta kia chính là chất nữ ruột thịt. Chính chúng ta còn không có tìm tới đâu, các ngươi, chó má tám gậy che đánh không đến, cư nhiên ăn vả. Khang thị mặt trướng đến đỏ bừng, mạnh miệng, hai cái nha đầu nhà các ngươi còn nhỏ đâu, Nguyệt Nhi nhà ta đều sắp 16, mới vội vã tìm. Thần Vương Phi mới nói, ta ở Thượng Kinh nhận thức người không nhiều lắm, muốn thật tìm việc hôn nhân như thế nào cũng đến 1-2 năm, đến lúc đó cô nương đều 18, làm sao gả. Vẫn là ở chỗ này, các ngươi làm phụ mẫu nhìn đi. Này, Khang thị còn muốn nói, Liễu Văn Nguyệt một bụng ủy khuất oán khí, một phen kéo lấy Khang thị khóc ròng nói. Mọi người đều nói không được, nương còn nói gì nữa. Nói cứ như ta không có ai muốn lấy vậy, hiện tại cho dù các nàng đáp ứng ta còn không đi đâu. Nói xong liền khóc lóc chạy đi ra ngoài, lại thấy một người nam tử đẹp như thần tiên, tư dung tuyệt sắc đi tới, Liễu Văn Nguyệt ngẩn ra liền biết đây là Thần Vương Thế Tử, không chút nghĩ ngợi, một bên lau nước mắt, một bên giả vờ lơ đãng mà đụng phải. Ai ngờ Tống Trạc đối với loại trường hợp này đã sớm thấy nhiều, tay áo phất một cái, dưới chân vừa chuyển, thân mình Liễu Văn Nguyệt vừa nghiêng, liền bổ nhào vào trên người Ninh Nhị Gia đứng ở một bên, thật thật là ôm một cái đầy cõi lòng. Khang thị thấy thế liền thét chói tai, vọt đi lên vừa lôi kéo đầu tóc Ninh Nhị Gia vừa cào mặt. Người cái lão cư nhiên dám tiếu tưởng nữ nhi của ta. Chấm, Ninh Nhị Gia ăn đau, hận không thể một chân đem bà nương này đá bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bà nương này có sức lực lớn, lại linh hoạt, đá như thế nào cũng không trúng, dưới cơn giận dứt khoát kéo một cái, đem xiêm y của Liễu Văn Nguyệt xé xuống dưới. Ngao, lần này tiếng thét chói tai là từ Cố thị, chạy tới lôi kéo đầu tóc Liễu Văn Nguyệt liền đánh, tiểu tiện nhân quyến rũ tướng công ta, chấm, Ninh Khanh nhăn mặt, loại trường hợp này nàng đều không muốn thấy. Mọi người thu thập hành trang xong, đem từng bọc hành lý phóng lên xe, Ninh Khanh ngồi ở ghế trên, nhìn Sơ Nhụy đi tới đi lui, đột nhiên nói. Sơ Nhụy, ngươi không cần đi. Cô nương, Sơ Nhụy cả kinh, truyền tin cho bọn đồng nhi, là ngươi đi. Sắc mặt Sơ Nhụy biến đổi, vội la lên. Ta, ngươi không cần phủ nhận, ta biết là ngươi. Ninh Khanh nhìn sắc mặt của Sơ Nhụy, nàng và nàng ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ cần vừa thấy sắc mặt hiện tại của Sơ Nhụy, liền biết Sơ Nhụy nghĩ cái gì. Ta, chỉ là tưởng giúp cô nương mà thôi. Vậy ngươi có nghĩ tới, nếu như hắn không phải là thái độ này, nếu như dưới sự giận dữ giết ta làm sao bây giờ? Sơ Nhụy nhìn Ninh Khanh hơi trầm mặt toát mồ hôi lạnh. Sẽ không, làm sao có thể như vậy? Thế tử sẽ không giết cô nương. Ngươi chuyện gì đều chỉ nghĩ đến phương diện tốt, xem ra thật sự không thích hợp cuộc sống phức tạp ở Thần Vương Phủ. Ngữ khí Ninh Khanh vô lực, ngươi liền ở lại chỗ này đi. Không, cô nương, Sơ Nhụy quỳ trên mặt đất khóc lên, lôi kéo vạt áo Ninh Khanh. Cô nương, Sơ Nhụy biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Cầu cô nương không cần đuổi ta. Chấm, ta cũng không có đuổi ngươi đi, nhưng ngươi tuổi không nhỏ, lại quá 2 tháng liền 15, vậy ở tại chỗ này, làm lão thái thái cho ngươi gả chồng. Ninh Khanh nói xong, từ trong tay Sơ Nhụy rút ra vạt áo của mình, xoay người rời đi. Cả người Sơ Nhụy sụi lơ trên mặt đất khóc đến rung trời. Nàng hao hết tâm tư trăm cay ngàn đắng muốn cho Ninh Khanh trở lại nơi đó, mà trên thực tế, Ninh Khanh xác thật đi trở về, nhưng nàng lại rốt cuộc không trở về được. Tất cả hành trang đều sửa sang lại xong, Ninh Khanh cùng Thần Vương Phi lên xe, Tống Trạc cưỡi ngựa ở phía trước, lãnh đoàn xe rời đi. Ninh lão phu nhân nhìn đoàn xe rời đi, vừa vui mừng vừa có chút sầu. Ninh Diệu xanh mặt âm thầm cắn răng, tại sao lại như vậy? Mắt thấy Ninh Khanh liền phải lăn đến bùn lầy, rồi lại bị nâng lên trời, chẳng lẽ nàng cả đời cũng không so được với nàng ta sao? Chờ tất cả mọi người đi rồi, Ninh Diệu trở lại phòng phát ngốc. Cô nương, Triệu công tử tới. Nha hoàn Ninh Diệu đột nhiên nói, Triệu công tử nào, chính là công tử nhà Triệu Chi Huyện, vị hôn phu trước kia của cô nương, hắn chuẩn bị hậu lễ tới cửa cầu thân một lần nữa. Sắc mặt Ninh Diệu biến đổi, chung trà trong tay phanh một tiếng vỡ nát trên mặt đất. Là chính hắn muốn lui thân, hiện tại lại ba ba tới cửa. Chẳng lẽ là vì thấy Thần Vương Thế Tử tự mình tới đón tiểu tiện nhân kia? Hắn coi Ninh Diệu ta là cái gì? Chẳng lẽ Ninh Diệu ta cần dựa vào tiểu tiện nhân kia mới làm mai được hay sao? Cái gì Chi Huyện gia thiếu gia, lớn lên xấu, lại không có tiền, lại không có quyền, ta mới không gả cho hắn. Việc mà Ninh Khanh tiểu tiện nhân kia có thể làm được, Ninh Diệu ta cũng nhất định có thể làm được. Đều chờ cho ta nhất định có thể tìm người càng quyền quý hơn so với Thần Vương Thế Tử. Đến lúc đó khiến cho Ninh Khanh tiểu tiện nhân kia khóc lóc quỳ gối trước mặt ta. Chấm, cách chương.